Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 544, 9 khắc viên mãn. Cát Kin, nhưng là loại khí thế này chỉ là ngưng trệ nháy mắt, sau đó liền tiêu tán. Hai con ngươi mở ra, Quy Ly trong mắt một cỗ khó mà hình dung uy thế vừa mới muốn tán giật, nháy mắt lại bị bắt che giấu tới. So với trước đó nhuệ khí lộ ra Quy Ly, hắn hiện tại trên thân nhiều hơn một loại yên tĩnh mượt mà cảm giác. Loại này cảm giác tựa hồ là bao dung hết thảy, một cái ánh mắt, một động tác đều cho người ta một loại dung nhập giữa thiên địa tự nhiên cảm giác. Xong rồi, Quy Ly thấp giọng tự nói một tiếng, trong mắt không có kích động, có chỉ là thong dong cùng lạnh nhạt. Hủy diệt pháp tắc viên mãn lĩnh ngộ, không gian pháp tắc viên mãn lĩnh ngộ, cùng giai vô địch năng lực ban thưởng, tìm hiểu thấu đáo toàn bộ bản nguyên, thu hoạch được xưng hào, 9 khắc viên mãn siêu phàm giả ban thưởng điểm thuộc tính, 500, Quy Ly Vulen thể chất, 150, trí lực, 568. Còn thừa điểm thuộc tính 500, 9 khắc viên mãn, xưng hào giao diện thuộc tính cùng giai vô địch năng lực. Lúc này bị Quy Ly gần như phát huy đến cực hạn. 8 khắc siêu phàm sơ giai cùng 8 khắc siêu phàm đỉnh phong còn có thể lấy thông qua bản nguyên vũ khí đền bù chênh lệch, nhưng là 9 khắc sơ giai cùng 9 khắc viên mãn ở giữa chênh lệch chính là 100 kiện bản nguyên vũ khí, cũng vô pháp tiêu trừ chênh lệch. 9 khắc sơ giai siêu phàm cũng vẻn vẹn lĩnh ngộ thấu triệt tự thân pháp tắc toàn bộ, thậm chí còn không cách nào chạm đến bản nguyên, mà 9 khắc viên mãn lại là đem toàn bộ bản nguyên tìm hiểu thấu đáo. Loại này chênh lệch đã không phải là có thể số lượng để đền bù. Lệ thế giới gần ngàn năm đến, đản sinh 9 khắc siêu phàm số lượng có mấy trăm người, nhưng là chân chính lĩnh ngộ thấu triệt toàn bộ bản nguyên chỉ có 2 người, Sayalai cùng Viagra, mà bây giờ Quy Ly trở thành cái thứ 3. Xưng hào giao diện thuộc tính A, đột phá đến 9 khắc viên mãn Quy Ly tuyệt không lộ ra bất kỳ cái gì vẻ mặt kích động. Trước kia mỗi lần đột phá thời điểm, Quy Ly đều có thể cảm giác được tự thân to lớn tiến bộ. Thế nhưng là lần này, Quy Ly mặc dù cũng cảm giác mình thực lực chất biến, nhưng là loại này chất biến lại khiến Quy Ly sinh ra một loại khó nói lên lời mới nhận biết cảm giác. Hắn mơ hồ trong đó phát giác chính đến cùng toàn bộ Glen thế giới quan hệ, nhưng lại không cách nào thiết thực chuẩn xác miêu tả. Nghĩ đến cái này, mình từ đi vào cái này thế giới liền bắt đầu một đường chính trợ giúp Kim Thủ Trì, Quy Ly ghé miệng khẽ cong, trong tươi cười có không phải may mắn, mà là làm bạn hài lòng. Xưng hào giao diện thuộc tính, đại khái là duy nhất có thể chính chứng minh linh hồn đến từ dị thế giới chứng minh. 500 điểm ban thưởng A, Quy Ly liếc qua mình xưng hào giao diện thuộc tính, cũng không chút do dự, trực tiếp đem 500 điểm ban thưởng thêm đến chỉ số trí lực bên trên. Mặc dù đã đến 9 khắc viên mãn, nhưng là Quy Ly cần làm một việc tiếp theo, đồng dạng cần cực cao chỉ số trí lực. Hắn cần căn cứ Sayalai lưu lại bản nguyên mật mã tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, thẳng đến tỉnh lại thế giới ý chí. Quy Ly Vulen thể chất 125, trí lực 1068, còn thừa điểm thuộc tính 0. Quy Ly xưng hào giao diện thuộc tính đổi mới, 1000 điểm chỉ số trí lực, lại một lần gấp 10 cấp chất biến chỉ số trí lực tăng lên, để Quy Ly cảm giác đến tự thân tư duy năng lực bay vọt tăng lên. Có lẽ ta thật có thể đem thế giới ý chí tỉnh lại. Đối với Glen thế giới ý chí, Quy Ly trong lòng vẫn là tồn tại có một loại kính sợ cảm giác. Cảnh giới càng cao, loại này kính sợ cảm giác ngược lại càng thêm mãnh liệt. Bất quá, hiện tại tựa hồ không phải ta bắt đầu chuẩn bị phá giải bản nguyên mật mã thời điểm. Willy trong mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó chính là Glen thế giới cùng giới tâm thế giới song phương giao chiến địa phương. Aspira, McGonagall Rutten nhìn trước mắt chương này khuôn mặt quen thuộc, trong mắt đều là không dám tin thần sắc. Tiến vào thời không trong mê cung, Aspira lại còn sống. Hắn từ thời không trong mê cung ra, tấn thăng đến chín khắc viên mãn, hơn nữa còn trở thành giới tâm thế giới thế lực thành viên. Đứng đến Glen thế giới mặt đối lập, Aspira, thật là ngươi sao? McGonagall Rutten đến nay còn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Aspira khí tức trên thân cùng trước đó giống nhau như đúc. McGonagall Rutten a, Aspira đầu đột nhiên khẽ cong, lộ ra một tia tươi cười quái dị. Ngươi cảm thấy ta sẽ là ta sao? McGonagall Rutten nhìn thấy Aspira kia tươi cười quái dị lúc, một cỗ to lớn cảm giác xa lạ tuôn ra chạy lên não. Hắn không phải Aspira, đây là McGonagall Rutten tức thời suy nghĩ, nhưng là dung mạo của hắn, khí tức của hắn, đây là có chuyện gì? McGonagall Rutten còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được Aspira thân hình đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện liền tại hắn sau lưng. Aspira trong tay hắc quang lóe lên, McGonagall Rutten trực tiếp bị cự lực bắn ra đến ngoài ngàn mét. To lớn lực trùng kích trực tiếp đem McGonagall Rutten nện nứt tới mặt đất hố sâu. Aspira, không phải ta. Sau một khắc, Aspira lại xuất hiện ở McGonagall Rutten trước người. Hắn không có thống hạ sát thủ. Nếu không McGonagall Rutten đã bị hắn đánh giết. Không, Aspira cũng là ta. Aspira đột nhiên lại đổi giọng. Aspira ý chí tiêu vong. Ta thứ hai ý thức kế thừa cỗ thân thể này. Ngươi đến cùng là ai? McGonagall Rutten toàn thân đẫm máu. Tại nghe được Aspira ý chí tiêu vong, bị cái gọi là thứ hai ý thức kế thừa thể xác. McGonagall Rutten trong lòng hơi lạnh tỏa ra, mặc dù đã sớm ý thức được Aspira sẽ là tử vong kết cục. Nhưng là hiện tại nghe được Aspira ý chí tiêu vong, mà thể xác bị người đoạt đi hiện thực, McGonagall Rutten trong lòng sát ý đã không che giấu được. Ta nói, ta gọi Aspira, ta thứ hai ý thức kế thừa thân thể của hắn, cũng liền trở thành hắn. Aspira đối với McGonagall Rutten sát ý không thèm để ý chút nào. Ngươi hỏi, phải là của ta thứ nhất ý thức? Ta thứ nhất ý thức, tên là Katkin, bọn hắn đều gọi hô ta thứ nhất ý thức vì tháp chủ, Katkin, tháp chủ. McGonagall Rutten bỗng nhiên biết hắn thân phận. Katkin, giới tâm thế giới đệ nhất cường giả, giới tâm chi tháp thủ lĩnh tháp chủ. Mười khắc siêu phàm, rất kinh ngạc đúng không? Dù sao ngươi là cỗ thân thể này cha đẻ, có một số việc ta được nói cho ngươi. Vậy đại khái xem như nghĩa vụ đi. Aspira tựa như là lầm bầm lầu bầu. Bất quá trước đó, ta trước cần đem những cái kia con kiến nhỏ giải quyết. Nói, Aspira cũng không quay đầu lại, cánh tay xoay tròn hướng về sau, lòng bàn tay hắc quang chợt thịnh. Nguyên bản Lyzin, Heverlai chờ 8 tên 9 khắc siêu phàm, nháy mắt bị một tầng hắc mang quang trận vây khốn. Lyzin, Heverlai bọn hắn hoảng sợ phát hiện, nhóm người mình đối mặt cái này hắc mang quang trận, vậy mà không có chút nào tránh thoát khả năng. Ngươi, McGonagall Rutten thấy thế, lại muốn động thủ, trong thân thể lại đột nhiên cảm giác được một cỗ trói buộc lực, khiến cho thân thể của mình cứng ngắc không cách nào động đậy. Chờ ta nói xong, Aspira mỉm cười, tiếu dung tại McGonagall Rutten xem ra thân thiết mà lạ lẫm. Sự tình hết thảy đều phải từ ta, không, từ Aspira dấn thân vào đến lúc đó không mê cung một khắc này bắt đầu nói lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.